Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, rộng lớn tiền đồ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Người có thể biết rõ ràng ở trong đó quan hệ là có thể. Cho nên hiện tại, ta muốn nói là điện thoại di động sinh sản phương diện này hoàn toàn không cần ngươi đến quan tâm. Ngươi chỉ cần giúp ta đả thông thương nghiệp cung ứng mua sắm con đường. Cùng sử dụng phù từ khoa kỹ cùng ngươi tự thân trước dùng sức ảnh hưởng tuyên truyền điện thoại. Mới là có thể, đến mức điện thoại di động chính thức online về sau. Tiêu thụ cái này một khối cũng phải ngươi đến phụ trách. Hắn cùng lão La nói rõ hắn cụ thể cần làm. Công tác, nghiêm chỉnh mà nói. La Dũng Hạo hiện tại cũng là Trương Dịch dưới cờ một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Đến giúp hắn quản lý phủ tử khoa kỹ cái này toàn tư công ty con. La Dũng Hạo nhẹ gật đầu. Đối Trương Dịch nói lên yêu cầu không có bất kỳ cái gì ý kiến. Làm như vậy dìu hiện tại tổng giám đốc. Ta có một vấn đề nhất định phải hỏi một chút lão bản. Cái kia chính là chúng ta cái này điện thoại di động định vị là cái gì? Chỉ có xem rõ ràng định vị, ta mới có thể minh bạch sau đó phải lấy như thế nào phương thức tiến hành tuyên truyền. Tiếp thị, bởi vì hiện tại toàn thế giới điện thoại di động thị trường. Trong mắt của ta nhưng thật ra là cung cấp lớn hơn cầu. Cao đoan điện thoại di động thị trường có. Cầm quả cùng tứ tinh điện thoại di động. Trong nước cũng có Huawei điện thoại di động. Bên trong hạ đoan thị trường phương diện. Lại có gạo điện thoại di động cùng OV cái này hai khoản thế lực bá chủ. Trừ cái đó ra, còn có vô số có trồng chút tiểu danh khí điện thoại di động công ty. Tại thời gian này điểm lại, nghĩ về tới điện thoại di động thị trường. Nhưng thật ra là so sánh chật vật. Cho nên chúng ta điện thoại di động nhất định phải có chính mình bán điểm. Ta phải biết định vị là ở đâu một khối, mới có thể suy nghĩ tiếp xuống bố cục. Điểm này Trương Dịch tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ. Hắn vô cùng ung dung cho lão La giải thích nói. Trước mắt chúng ta định vị chính là cao tính so sánh giá cả, thấp giá cả cao đoan điện thoại di động. Lão La, hắn phát hiện cùng Trương Dịch thời gian chung đụng càng lâu. Mình đã bị kinh ngạc thì càng nhiều. Ban đầu ở Thịnh Kinh nhìn Trương Dịch buổi họp báo lúc, hắn thì từng có mãnh liệt như vậy cảm thụ. Thế nhưng là cuối cùng so ra kém hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau thời điểm. Loại rung động này tới sâu sắc. Cái này chẳng lẽ cũng là siêu thế thiên tài tư duy logic sao? Lão La tại nội tâm nghĩ đến. Cái này ba cái từ ngữ mỗi một cái đều là một cái định vị phương hướng. Mà lại đều sẽ có rất rộng lớn thị trường. Nhưng là ngươi đem ba người bọn hắn đặt chung một chỗ. Liền giống với là Tây Môn Khánh. Phong cách gót sen cùng Võ Đại Lang ba người cùng một chỗ sinh hoạt một dạng làm cho người không thể tưởng tượng. Hắn lắc lắc chính mình đầy đặn tay cầm. Đó căn bản là không thể nào làm được sự tình. Lại tiện nghi lại đô tốt người người đều muốn nắm giữ. Nhưng là lấy trước mắt điều kiện tới nói. Căn bản làm không được. Chỉ là chúng ta mua sắm những cái kia nhà cung cấp hàng tài liệu. Đều là một khoản phi thường cao ngang giá cả. Lão La suy tính vô cùng cẩn thận. Trong nước điện thoại di động công ty làm điện thoại di động. Tuyệt đại bộ phận linh kiện đều là từ nước ngoài mua sắm. Nói thí dụ như chip đồng dạng dùng Liên Phát Khoa hoặc là Cao Thống. Màn hình dùng chính là tứ tinh tập đoàn sản phẩm. Máy chụp hình dùng chính là Anh Hoa Quốc Tác Bùn. Người ta nhà cung cấp hàng cho giá tiền của ngươi thì không thấp. Cho nên điện thoại di động của ngươi sản xuất ra. Cũng không có khả năng tiện nghi. Trừ phi ngươi nguyện ý chính mình bỏ tiền đến phụ cấp người tiêu thụ. Trương Dịch lại cười giang tay ra. Bây giờ xã hội này mọi người tư tưởng đều rất khai phóng. Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên cùng Võ Đại Lang ba người sinh hoạt cũng không phải nhiều ly kỳ sự tình. Nói không chừng liền Vương Nghĩa Mẫu đều có thể tham dự vào. Lão La, ta muốn làm điện thoại di động có thể không phải là vì kiếm lời điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Dù sao chỉ là vì kiếm lời một chút xíu tiền. Trong tay của ta còn lại mấy cái hạng mục. Tùy tiện kiếm lời đều so trong nước điện thoại di động công ty muốn nhiều. Tụ Bảo Bồn, Tụ Mỹ Thực, Thương Long Chi Huyết cùng Hải Âu chip máy đánh chữ. Vô luận cái nào đều là bạo lợi ngành nghề. Lão La nhẹ gật đầu. Hắn nghi ngờ hỏi. Vậy ngài tạo điện thoại di động là vì làm từ thiện? Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc nguyên bản một mặt bình tĩnh. Nghe được câu này kém chút trực tiếp cười phun tới. Đậu phộng, ngươi làm sao lại đột nhiên nhảy nhót ra như thế cái từ ngữ đi ra? Làm từ thiện, nào có dùng tạo điện thoại di động tới làm từ thiện? La Dũng Hạo hai tay một đám. Ngươi lại muốn làm cao đoan điện thoại di động. Lại muốn truy cầu tính so sánh giá cả. Bán rất tiện nghi. Đây không phải là làm từ thiện còn có thể là cái gì? Trương Dịch khoát tay áo. Có một số việc hắn xác thực không có cách nào cùng La Dũng Hạo nói quá cẩn thận. Cũng tỉ như nói, La Dũng Hạo nâng lên sinh sản chế tạo thành bản vấn đề. Ngay từ đầu, Trương Dịch đích thật là dự định theo các đại nhà cung cấp hàng trong tay mua sắm điện thoại di động linh kiện, cũng không phải bởi vì chính hắn chế. Ngược lại, Đại Hạ Vịnh công xưởng kỹ thuật có thể chế tạo ra tính năng ưu việt gấp trăm lần linh kiện. Chỉ bất quá hắn không hy vọng quá mức làm người khác chú ý. Thử nghĩ một hồi, muốn là ngươi lập tức liền lấy ra một loại toàn bộ linh kiện đều là tự chủ phát triển nghiên cứu. Đồng thời mỗi một dạng đều so thế giới tất cả linh kiện công ty tốt hơn điện thoại di động. Ngươi cảm thấy thế giới các quốc gia những đại thế lực kia sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ khẳng định cho rằng ngươi trên người có không thể cho ai biết bí mật. Cho nên Trương Dịch ngay từ đầu vẫn là sẽ giống còn lại phổ thông điện thoại di động công ty như thế. Trước theo thế giới các đại thương nghiệp cung ứng trong tay mua sắm linh kiện. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Đến đón lấy hắn sẽ từ từ đem tất cả linh kiện thay đổi chính mình. Đồng thời đem tính năng duy trì tại vừa tốt dẫn trước tại còn lại công ty 20% hai bên mức độ. Sẽ không quá mức tại kinh người. Nếu như toàn bộ tự chủ nghiên cứu lời nói. Một bộ điện thoại di động giá vốn cách, khả năng cũng liền 1-200 khối. Dù sao Trương Dịch là không có bất kỳ cái gì phát triển nghiên cứu thành bản. Mà cái này hoàn toàn lại là cao khoa kỹ sản phẩm thành bản bên trong chiếm so lớn nhất một khối. Trong tay của ta khoa học kỹ thuật đoàn đội có năng lực như thế làm ra cao cấp nhất. Nhưng lại giá cả chỉ có cấp trung kém mức độ điện thoại di động. Điểm này ngươi không cần quan tâm. Mà lại lão La, mục đích của ta cũng không phải là vì làm từ thiện, mà chính là có càng thêm rộng lớn mục tiêu. Trương Dịch cười híp mắt đối lão La giải thích nói. Tại lão La khốn ánh mắt mê hoặc bên trong, Trương Dịch đi qua ngồi ở bên cạnh hắn, ôm bờ vai của hắn. Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu có một ngày, chúng ta chế tạo ra một loại so cầm quả điện thoại di động càng thêm được hoan nghênh. Thị trường chiếm so cao hơn điện thoại di động. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng bộ điện thoại di động này làm bao nhiêu sự tình? Điện thoại di động nguyên trang app là một số lớn ví dụ. Chúng ta còn có thể lợi dụng di động, quảng bá chúng ta sản phẩm của mình. Nói thí dụ như ta tụ bảo bồn cùng tụ mỹ thực. Tương lai đều có hy vọng quảng bá đến toàn thế giới đi. Mà lại, ta mục tiêu lớn nhất là chế tạo lấy điện thoại di động làm điểm xuất phát sinh thái liền. Tương lai ta muốn tại toàn thế giới gia đình bên trong. Nhìn đến bọn họ sử dụng điện thoại di động của ta. Máy tính, điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, xe hơi. Nếu nói như vậy, người không cảm thấy rất mỹ diệu sao? Trương Dịch hướng lão La miêu tả lý tưởng mình bên trong thế giới lam đồ. Lão La lần nữa im lặng. Thế nhưng là lần này hắn nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt, lại cảm nhận được dã tâm của hắn cùng tự tin. Không khỏi, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng sinh động. Trong đầu hiện ra Trương Dịch miêu tả loại kia hoành vĩ lam đồ. Tương lai một ngày nào đó, toàn thế giới gia đình đều đang sử dụng khoa học kỹ thuật của bọn họ sản phẩm. Cái kia thịnh thế tập đoàn chẳng phải là theo trên thực tế thống trị toàn thế giới sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.